Chương 4. 534-4. 534 một bàn tay hô chết người tảo bướng bỉnh đầu tới thời điểm, liền thấy một đống người vây quanh ở thải điệp hiên cửa. Chen vào liền có thể nhìn thấy thái tử phi mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Phía sau là mấy tên đứng nghiêm thanh niên mặc áo đen, đứng ở thái tử phi sau lưng, cả đám đều giống như là tùng bách giống như đoan chính. Tào bướng bỉnh đầu liền vội vàng tiến lên cho thái tử phi làm lễ. Song tiểu thái tử phi hướng hắn thân mật gật gật đầu, chỉ một bên ghế bành để hắn ngồi xuống trước. Tào đại nhân liền biết hôm nay này thế thái chỉ sợ là hướng nghiêm trọng trong đi. Đây cũng là đang chờ người nào trình diện. Mà lúc này, cái kia trương gia lão thái thái cũng không dám lại gào khóc lớn, chăn mền nữ môn vịn ngồi tại trên ghế bành, liền cùng như ngồi bàn trông, cái mông không nổi chuyển tới chuyển đi, thỉnh thoảng len lén xem xét thái tử phi sắc mặt. Tiểu thái tử phi từ vừa rồi lãnh đạm cỡ trách qua nàng một trận về sau, liền luôn luôn không từng mở miệng nói chuyện qua. Nàng mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng ngồi ở chỗ đó lộ ra tới khí thế, nhưng không để bất luận kẻ nào coi nhẹ. Lại qua giây lát quang cảnh, hình bộ thị lang tuần thành mang theo 7-8 ca y già trẻ lớn bé đuổi tới thải điệp hiên cửa. Hạ quan tuần thành gặp qua thái tử phi. Chu đại nhân vất vả. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi gật gật đầu, ánh mắt rơi vào phía sau hắn dùng hình cỗ xuyên thành một chuỗi nam nam nữ nữ. Mấy cái này chính là tối hôm qua xung kích thải điệp hiên người trương láo thái thái lập tức từ trên ghế bành nhảy lên. Đưa tay liền hướng một tên 7-8 tuổi hài đồng trên mặt đánh tới, nguyên lai chính là các ngươi tạo nghiệt, dẫm chết nhi tử ta a dừng tay kiểu một phẫn nộ quát một tiếng. Lê đêm lập tức tiến lên một tay tách rời ra láo thái cánh tay, thái tử phi để ngươi dừng tay đâu không nghe thấy a trương láo thái thái bị nàng đẩy đẩy, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, bị sau lưng hai đứa con trai đỡ lấy, gắn đầy khe danh mặt già bên trên lập tức lộ ra oán giận biểu lộ, khóc trời khóc gọi nói. Ai nha thải điệp hiên đông già khi dễ người nha giả mà không kính, và miệng. Tiểu thái tử phi trách mắng một tiếng. Lê đêm không nói hai lời, đưa tay một bạt thai liền hướng lao thái thái trên mặt đánh ra. Này ba một cái giòn vang, đem trương lão thái cho đánh cho hồ đồ, tất cả mọi người có chút giật mình há to miệng. Trương lão thái hai đứa con trai, nguyên bản chính đỡ lấy bản thân lão nương, nhìn lê đêm hạ thủ như thế hung ác, vốn định tiến lên ngăn cản. Nào biết lê đêm động tác rất là cấp tốc, một cái tát hai cứ như vậy rơi vào trương láo thái trên mặt. Kia trùng trùng thanh âm, nghe được hai trong lòng người đều hơi hơi lắc một cái, nhát gan chút tiểu nhi tử, nhất thời liền có chút hối hận, theo lão nương một đoàn người đến đây thải điệp hiên cửa hồ đồ. Vậy làm sao nói, thải điệp hiên đều là thái tử phi sản nghiệp, hiện ta y bo nở hà nở muốn đối phó người, là kia cao cao tại thượng thái tử phi. Chị không được thật đúng là sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bên cạnh Lý gia phu nhân nguyên bản là người nhát gan sợ phiền phức, lần này nguyện ý cùng trương lão thái cùng một chỗ tới, rất lớn trình độ QNZ là bị lao thái cổ động. Bây giờ nhìn thấy lao thái thái trong tay tiểu thái tử phi đều kinh ngạc, nàng liền càng phát ra không dám nói tiếp nữa. Lao thái thái, ấn luật ví dụ, tại thái tử phi trước mặt như thế thất lễ, thế tất sẽ bị đỉnh trượng 10 lần gian đe. Lê đêm lạnh lùng mở miệng nói ra. Thái tử phi niệm tình ngươi lớn tuổi, đối ngươi nhiều phiên nhường nhịn, cu nở dê làm phiền ngươi chính mình thức thời điểm. Trương lão thái thái bị đánh cho không ra được âm thanh, trong mắt ngậm lấy không cam lòng, trong mồm lại nhải ủ cục hai câu, làm chạm đến tiểu thái tử phi băng châu giống như ánh mắt lúc, bị sợ hãi được lập tức liền nói không ra lời.